Hợp pháp tình nhân, chương 5, góc truyện audio.com. Từ tầng lầu thứ 50, nàng quan sát cảnh đêm ở công viên, chỉ thấy cảnh sắc lung linh, đèn đuốc lóe ra từ trong đó như là vô số tinh quang trong ngân hà. Vi Mẫn ngắm cảnh bên cửa sổ, đối mặt cảnh đẹp như vậy, lại không có biện pháp chuyên tâm thưởng thức. Từ phía sau, một đôi cánh tay kiên cường ôm chặt lấy nàng. Nàng bị kéo vào trong không gian an toàn, khuôn ngực cứng rắn làm nàng bị thốn bên hông, tiết phong đầy đặn bại lộ ở trong không khí thanh lương. Lập tức bị hai bàn tay to ấm nóng bao bọc cầm lấy. Nam nhân cực độ mê luyến âu yếm nhìn, câu dẫn ra thanh thanh nàng kiều mị, bất lực thân ngâm, váy ngắn cũng bị kéo đến thắt lưng, lõa lồ ra cái mông yêu kiều. Tuyết nộn, nội y đã sớm bị cởi. Đôi chân thon dài nam tính cường hãn tách hai chân nàng ra. Sau đó, bàn tay to lớn xấu xa dao động đến cấm địa bí mật của nàng. Bắt đầu tìm kiếm động tình chính xác theo căn cứ ân nàng mềm nhũn người. Nhắm chặt mắt, vừa khổ sở, vừa hưởng thụ, nhớ anh sao, Lam Thư Đình trầm thấp tiếng nói ma mị vang lên bên tai nàng. Kiên trì muốn đáp án, nói, có nhớ không, nhớ. Em nhớ Vi Mẫn không phải nữ nhân nghĩ một đằng nói một nẻo. Nàng nỉ non trả lời. Lam Thư Đình không cần nhiều. Nàng chỉ cần nói như vậy là đủ. Hắn không hề ép hỏi. Chuyên tâm hôn môi nàng. Rồi vành tai đáng yêu. Sau đó tiến đến cái gáy ngọc ngà. Một đường đi đến bả vai trắng nõn. Ôm nàng. Hắn tự hỏi. Mỗi một đường cong có phải đều là kiệt tác của Thượng Đế? Làm cho Lam Thư Đình quên đi hiện tại cùng tương lai. Chỉ còn lại dục vọng bén nhọn bức bách cần thỏa mãn. Phát tiết, ngay cả cởi nốt số quần áo của nàng đều chờ không kịp. Ngay cả lên giường trong phòng ngủ phía sau cũng ngại quá xa. Liền ngay tại trước cửa sổ lớn này mà muốn nàng, đem thân thể nóng bỏng mềm mại áp vào thủy tinh lạnh lẽo. Đùi ngọc bị hắn tách ra. Đặt nhẹ nhàng nâng lên khuỷu tay, sau đó không chút do dự, tiến vào cấm địa ẩm ướt ngọt ngào của nàng. A nàng bị hắn sốc lên, đón nhận xâm nhập cứng rắn nóng rực của hắn, đợi hết sức nhập vào thật sâu. Hắn thở hào hển, hôn nàng thật mạnh, đầu lưỡi mãnh liệt thâm nhập cái miệng nhỏ nhắn, hồng nộn của nàng, nàng cả người đều bị hắn nhồi, bụng cơ hồ muốn nổ mạnh, rét cái này. Cái này phụt phụt, giờ phút này, nàng là nữ vương bị chinh phục, buông tha hết thảy vinh quang cùng lễ nghi, chỉ dùng thân thể tiếp nhận, khát vọng một nam nhân. Cứ như vậy, nàng bị đặt ở phía trước cửa sổ thủy tinh thật to. Sau lưng là cảnh đêm khắp trung ương công viên, kịch liệt triền miên, một tháng qua, tương tư cùng nôn nóng, đều mạnh mẽ thoát ra. Thỏa mãn phóng thích, hắn trừng phạt nàng, nàng thở gấp tăng lên, thân ngâm điềm đạm đáng yêu, làm hắn càng thêm hung hãn cuồng dã, không cho nàng có cơ hội nói câu gì, buộc nàng hòa nhập cùng hắn, mang nàng đến đỉnh phong, thời khắc nàng mẫn cảm nhất, không chút thương hương tiếc ngọc, chính là thật mạnh tiến công, nàng thét chói tai tuyên cáo cực hạn đã đến. Mà giọt lệ trong suốt còn lại là bởi vì không chịu nổi nhiều kích tình mà chảy xuống. Này không phải ôn nhu ngọt ngào triền miên, mà như là săn báo, công kích con mồi, cắn xé cắn nuốt, ăn sạch lạc thú xong mới bỏ qua. Từng trận co rút rất nhanh ập đến, nàng cảm thụ được hắn va chạm vài cái cường ngạnh cuối cùng. Sau đó, hắn thân hình kiên cố đột nhiên căng thẳng. Khàn khàn giống lên, ngang nhiên phóng ra hết thảy. Vi Mẫn mềm nhũn, toàn thân vô lực, chỉ có thể bám ở trên người Lam Thư Đình. Mà Lam Thư Đình cũng tốt không thể tốt hơn. Hắn mồm to thở hổn hển, một tay đặt trên tấm gương thủy tinh lạnh lẽo. Chống đỡ hai thân thể đầy mồ hôi. Bao nhiêu đêm trằn trọc cô độc, tối nay sẽ không tái diễn. Hắn từ sâu trong xương cốt, lộ ra một cỗ tuyệt đối thỏa mãn cùng sung sướng. Là bởi vì nữ nhân trong lòng kiều nhuyễn ngọt ngào, nhiệt tình lại lớn mật, cảnh đêm đẹp lắm sao, nàng chôn mặt ở bên gáy hắn hô hấp nhẹ nhàng khoan khoái mang theo hơi thở vị nam nhân gợi cảm. Hơi thở còn chưa bình ổn lẩm bẩm, em cũng chưa thấy thế nào mới nhìn một chút, liền, đã bị hắn lang thôn hổ yết, sói, hổ ăn, ăn trong trường hợp này là ăn hị hị, nuốt vào trong bụng, ngay cả xương cốt cũng không thừa, rất đẹp, hắn cúi đầu, hôn nàng mặt mày nhộn nhạo xuân tình, kia, cảnh đêm đẹp, hay là em đẹp, nàng dụi đầu vào bả vai cứng rắn, một mặt nũng nịu hỏi, ân mày rậm cao, bộ dáng rất khó quyết định, vì mẫn cắn hắn một ngụm, hắn liền vang lên tiếng cười, hắn cúi đầu cười như vậy, thực gợi cảm, làm cho vi mẫn nhịn không được run nhẹ nhẹ, trái tim đầy áp, nói, rốt cuộc cái nào đẹp hơn, bị ôm đến phòng tắm, dọc theo đường đi, vi mẫn vẫn là quần hắn hỏi, thế nào cũng phải phân cao thấp, bên môi vẫn lộ vẻ mỉm cười Lam Thư Đình không có trả lời. Hắn hưởng thụ sự ngang ngạnh kiều diễm của nàng, đáp án rất rõ ràng, đương nhiên là có nàng cảnh đêm mới đẹp nhất. Lam Thư Đình thật sâu thấy rõ điểm này, hắn cũng thật sâu thấy rõ, chính mình không bao giờ miễn cưỡng nữa, với Lam đại thiếu gia vui vẻ thoải mái là quan trọng nhất. Cái gọi là môn đăng hộ đối tiểu thư khuê các, thiên kim danh viện, hoặc ôn nhu ngọt ngào, hoặc thanh lịch đoan trang giờ phút này nghĩ lại đều không có nhan sắc. Hắn muốn đóa hoa hồng diêm dúa hương sắc lửa đỏ này. Nhiệt tình của nàng và hắn là ngang nhau, hai người hòa nhập, trình độ hưởng thụ cũng là xấp xỉ, đơn giản mà nói, là củi khô lửa bốc, chỉ cần đụng tới, liền hừng hực thiêu đốt, trong gian phòng tắm rộng rãi, hơi nước bốc lên như sương mù, vì mẫn hưởng thụ nước ấm mạnh mẽ từ vòi sen cọ dừa, cùng với bàn tay nam nhân hữu lực lại ôn nhu mát xa, thắt lưng và chân đều bắt đầu hơi hơi đau nhức. Không có biện pháp, mà quý công tử này chỉ có ở trên giường mới có thể biến thân. Như hóa mãnh thú, được rồi, cũng không nhất định là ở trên giường. Vừa rồi bọn họ từ đầu tới cuối cũng chưa dính vào giường nha. Nghĩ đến lúc trước khẩn cấp vội vàng cùng khó nhịn, vì mẫn nhịn không được cong lên môi đỏ mọng, vụng trộm nở nụ cười. Ở trong lòng hắn, nàng hoàn toàn bị thỏa mãn. Đương nhiên, bị thỏa mãn cũng không chính là hư vinh, cười cái gì, lấy khăn tắm thật dày giúp nữ vương lau khô tóc cùng thân thể Lam Thư Đình thấp giọng hỏi. Không có, nàng ngoan ngoãn để mặc hắn săn sóc, mắt to đảo đảo, ý đồ che giấu chính mình đắc ý, nói sang chuyện khác hỏi. Phòng tắm của anh lớn như vậy, lại không có bồn tắm lớn, anh không tắm bồn sao, ngoại hình cùng cá tính của hắn. Hình như là thực hưởng thụ cuộc sống, vì mẫn tưởng tượng hắn cầm trong tay một ly rượu, thân hình màu đồng cổ rắn chắc hữu lực, lười biếng nằm trong bồn tắm lớn, một đôi mắt tựa tiếu phi thiếu thật sự là rất phiến tình, chỉ có nữ nhân mới tắm bồn, hắn lôi kéo nàng hồi phòng ngủ, có điểm kinh ngạc nhìn nàng, chính là nói về bồn tắm, vì sao em cười cổ quái đến như vậy, nào có. Vi Mẫn kháng nghị, ai nói bồn tắm lớn chỉ có nữ nhân dùng, tắm bồn thực thoải mái, thực thả lỏng, em không tin anh chưa thử qua. Lam Thư Đình híp mắt nhìn nàng, nàng một mặt nói xong, một mặt tự động đi đến trên giường, tìm được vị trí thoải mái nhất, ôm gối đầu, bắt đầu tìm điều khiển từ xa muốn xem TV, hết thảy đều tự nhiên như vậy, giống như nàng không phải lần đầu tiên đến. Mà là ở đây đã thật lâu, hoàn toàn không để ý trong nhà có nam nhân, dương cương hoàn cảnh, phi thường tự tại, mà Lam Thư Đình cũng có chút kinh ngạc phát hiện, một người luôn luôn độc trụ, ở một mình, như hắn, phi thường chú trọng riêng tư cùng thoải mái, không thích không gian bị xâm nhập, quấy rầy chẳng lẽ, đây là cái gọi là phu thê sao? Bọn họ kết hôn đã hơn 2 năm tuy rằng thực tế thời gian ở chung không đến 2 tháng. Lần này, đổi thành Vi Mẫn hoang mang đặt câu hỏi, vậy anh cười cái gì? Hắn lắc đầu, cảm thấy vớ vẩn, trên giường nghỉ ngơi, vừa mới nằm xuống, thân thể mềm mại phát ra mùi hương tươi mát thực tự nhiên nhích lại gần. Kỳ quái, sữa tắm, dầu gội mà hắn dùng, nàng cũng dùng, vì sao mùi hương lại khác nhau? Vùi vào mái tóc còn có chút ẩm ướt, Lam Thư Đình hít sâu. Hấp thu hơi thở trong veo, mà nàng tựa như con mèo nhỏ, tiến vào trong ngực của hắn cọ sát, đùi trần trụi tuyết trắng đẹp quấn lên chân của hắn. Hai người thân thể gắt gao gắn bó, vừa vặn, phù hợp, giống như lực hút mạnh mẽ của nam châm. Chỉ cần tới gần, liền lập tức bị hút vào, phân cũng chia không ra. Nếu thêm một lần thì sao? Ân, cúi đầu hỏi một câu tràn ngập khêu gợi dụ hoặc, dán vào lỗ tai nàng mời mọc, bàn tay to của hắn cũng không nhàn rỗi. Vén vạt áo nàng lên, bắt đầu vỗ về bầu ngực bóng loáng ở nàng, dùng lực một chút, làm cho nàng càng gần sát, chạm vào vật cứng rắn biểu thị rõ ràng công khai dục vọng của hắn. Không cần, rõ ràng hơi thở đã muốn loạn, ánh mắt sương mù càng dày đặc. Nàng chống tay đẩy trong ngực rộng lớn đè nặng nàng. Em chỉ muốn giống như vậy ôm là tốt rồi. Hơn nữa cái gì, nhu cầu bị cự tuyệt. Dù cho nam nhân tính tình tốt thế nào giờ phút này cũng đều khó chịu. Hơn nữa anh đã muốn một lần. Nhìn hắn mày rậm, một bộ biểu tình sao. Em quá coi thường anh. Vi Mẫn mặt ửng đỏ. Tựa tiếu phi tiếu kiểu nghễ liếc mắt hắn một cái. Cho anh muốn như thế nào liền như thế nào anh một chút sẽ ngấy. Rét ai ra, so sánh mình như thịt gà a, ngấy. Nàng đang nói cái gì chê cười. Trêu chọc một chút, tình trạng của hắn đang rất khẩn cấp. Nàng chẳng lẽ nhìn không ra. Một tay chống đỡ trong ngực hắn ấm áp cứng rắn. Một tay khác che miệng hắn lại. Sắc mặt của hắn đã muốn đen đến có thể hóa trang thành bao thanh thiên. Tiểu thư nàng còn không sợ chết. In lại một cái hôn khẽ an ủi, mà nữ, nghiến răng nghiến lợi thật sự rất không giống phong cách Lam Thư Đình. Bất quá, đừng nói là Lam Thư Đình, cho dù thánh nhân cũng sẽ bị nàng bức điên, anh sẽ không bắt buộc của em, đúng hay không, nàng không biết rốt cuộc là thiên thần hay tà ác, nói xong cười dài, đôi mắt hiện lên một tia thần sắc khiêu chiến, Lam Thư Đình đương nhiên tiếp chiêu, nàng có bản lĩnh kêu ngừng. Lam Thư Đình cũng không vì thế mà để yên, xem ai có thể chống đỡ đi, trên chiếc giường rộng thênh thang, ngọt ngào lại lần nữa tuyên chiến. Sau đó, không gian rơi vào yên tĩnh đến 6 giờ sáng hôm sau. Hôm sau, nắng sớm chiếu rọi, đang mơ mơ màng màng, Vi Mẫn yêu kiều còn mang theo nồng đậm buồn ngủ, nàng bị đánh lén, anh như thế nào như vậy ân chán ghét chỉ có một cái đầu ngủ mỏng manh. Đương nhiên đã sớm bị cởi, Vi Mẫn trần như nhộng bị áp chế, bị chiếm lĩnh, nàng thở gấp, mềm mại đáng yêu oán giận. Tuy là oán giận, nhưng nàng gắt gao bám vào bả vai cường kiện, đùi ngọc cuốn lấy thắt lưng của hắn, lớn mật hùa theo thế tấn công của hắn. Của nàng ướt át trắng mịn cũng vụng trộm nói rằng chờ mong kéo dài cả đêm. Hư, ngoan ngoãn, trầm thấp dụ dỗ, tiếng nói khàn khàn gợi cảm. Làm cho Vi Mẫn vốn thần trí rất không thanh minh, càng thêm mơ hồ mê man, rốt cuộc ai thua, ai thắng, càng ngày tiếng thở dốc của nam nhân, tiếng nữ nhân than nhẹ càng gia tăng, đã muốn không ai để ý anh lại thừa dịp em chưa chuẩn bị. Ở nhà ăn bên cạnh tòa nhà Lam Thị, có ánh đèn ấm áp, có rượu ngon, nếu trước mặt mỹ nhân không thở phì phì lên án, hoàn cảnh này sẽ càng lãng mạn. Lam Thư Đình nâng chén, chén rượu nhộn nhạo thứ chất lỏng lóe ra ánh sáng màu hồ. Bạc môi của hắn gợi lên một chút ý vị sâu xa cười. Sáng sớm hưởng thụ qua một hồi triền miên tận tình tận hứng. Lam Thư Đình tinh thần hưng phấn đi làm, mà Vi Mẫn còn lại là đi dạo New York, bốn phía chọn mua này nọ, đến trạng vạng cùng hắn chạm mặt ăn cơm, vẫn là tức giận, xem nàng bộ dáng ánh mắt chừng thật to. Hai má đỏ bừng, cho dù phát hỏa, cũng vẫn xinh đẹp khả ái như vậy. Nếu không e ngại trước công chúng, Lam Thư Đình thật muốn đem nàng một phen kéo tới bế nàng ngồi trên đùi. Sau đó hung hăng hôn cái miệng nhỏ nhắn môi hồng nhuận kia. Làm cho nàng rốt cuộc không có biện pháp oán giận nữa. Anh không cần dùng cái loại ánh mắt buồn nôn này nhìn em. Vi Mẫn đương nhiên biết nam nhân này đang nghĩ cái gì. Cặp mắt câu hồn kia của hắn, nói có bao nhiêu phá hư còn có nhiều phá hư, anh rất đáng giận, mỗi lần đều như vậy, lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, Tiểu thư, em gần như cái gì cũng chưa mặc nằm ở trong lòng anh. Còn kỳ vọng anh thật sự chịu đựng không chạm vào em. Hắn thản nhiên nói, nếu anh thật sự có thể không chạm vào em mới nên bắt đầu lo lắng hạnh phúc hôn nhân nửa đời sau. Câm mồm, nàng thật muốn lên tiếng thét chói tai. Bất quá trong nhà ăn người thật sự không ít, đưa tới sự chú ý cũng không tốt. Nàng chỉ có thể dùng ánh mắt hung ác nhất chừng mắt nam nhân tâm tình nhàn nhã này. Nghiến răng nghiến lợi nói, em đây tối hôm nay ngủ phòng khách, không bàn nữa, vô cùng đơn giản, hai chữ từ chối, đừng quên, anh là tình nhân hợp pháp của em, anh có quyền lợi yêu cầu em chấp hành nghĩa vụ, a không cần nói nữa. Nàng ghé vào trên bàn, ác mộng này rốt cuộc khi nào mới có thể biến mất. Uống say đến quên trời đất, chẳng lẽ cả đời cũng không kết thúc sao? Dù sao chính là thói quen trước tiên mà thôi. Chẳng lẽ về sau chúng ta ở cùng một chỗ, em còn muốn sắp xếp bảng giờ giấc, khi nào thì có thể ôm em, khi nào thì không được sao? Có thể hay không phiền toái anh, không cần ở nhà ăn thảo luận loại sự tình này. Vi Mẫn mặt đỏ tai hồng, hung tợn chừng hắn, ai nói với anh em muốn ở cùng? Lam Thư Đình giật mình, em không phải là quyết định muốn đến New York, em nào có, vậy em vì sao đi một chuyến, em chỉ là muốn anh nha, lấy tay chống má, nàng đương nhiên nói, hơn nữa lúc em bắt đầu công tác, sẽ không có biện pháp nói nghỉ phép liền nghỉ phép, cho nên muốn thừa dịp đến đây vài ngày, bắt đầu công tác, Lam Thư Đình buông chén rượu, thần sắc cùng ngữ khí đều bắt đầu chuyển lạnh lùng, ý của em là, không có định đến New York làm việc. Không có, nàng nhún nhún vai, em vì sao muốn tới? Tốt lắm, vì sao muốn tới? Lời này mà nàng cũng nói được. Lam Thư Đình hít sâu mấy ngụm, áp lực chính mình không được tức giận. Lúc trước anh không phải nói rõ ràng sao? Khi nào em nghĩ thông suốt hãy đến tìm anh? Em là nghĩ thông suốt. Nàng thân thủ muốn cầm chén rượu. Bất quá Lam Thư Đình không cho nàng uống. Vi Mẫn nhăn cái mũi. Lờ đễnh tiếp tục nói, em thừa nhận em rất nhớ anh, cho nên quyết định không tiếp tục chiến tranh lạnh với anh. Chạy tới tìm anh, như vậy là thông, đúng vậy nha, như vậy kêu nghĩ thông suốt, hiển nhiên cùng suy nghĩ của Lam Thư Đình kém rất xa. Sắc mặt của hắn không tính quá khó khăn, bất quá, rành mạch nói cho Vi Mẫn, hắn không thích đáp án của nàng. Anh sẽ không còn muốn bàn vấn đề chuyển đến New York với em đi. Cẩn thận quan sát khuôn mặt tuấn tú. Vi Mẫn kỳ quái hỏi. Anh cũng không tính chuyển công tác đến California với em. Không phải sao, anh Lam Thư Đình nghẹn lời. Cho nên em cũng vậy. Lạ lắm sao, chẳng qua là không sai biệt lắm với biện pháp mà anh nói thôi. Vi Mẫn nhún nhún vai. Bưng lên cốc nước, tao nhã húp một ngụm. Em muốn từ trước, đi qua California tìm việc. Hắn hỏi lại, Vi Mẫn lắc đầu, em không có nói như vậy. Em không yêu cầu anh cũng đừng yêu cầu em. Như vậy thực công bằng. Kia, bọn họ như vậy tính cái gì? Khóe miệng hơi hơi bứt lên một cái cười lạnh. Lam Thư Đình thản nhiên nói. Công bằng, có lẽ đi, bất quá, anh không thấy đôi vợ chồng nào như vậy. Vi Mẫn lần này không có thét chói tai. Nàng chính là trường lớn mắt, anh biết rõ, chúng ta kết hôn chính là nhất thời điên cuồng nàng không dám tin nói. Anh không phải còn coi đó là sự thật đi, còn không có kịp đáp lại, bên cạnh bàn bọn họ xuất hiện khách không mời mà đến. Đánh gãy hai người đang giằng co, Lam, có bạn gái như vậy xinh đẹp, không giới thiệu cho chúng ta một chút sao? Người đến là một đôi vợ chồng trung niên hoa kiều khí chất xuất chúng. Quần áo nhẹ nhàng cũng rất có khuynh hướng cảm xúc, hơn nữa thái độ tao nhã, xuất hiện tại nhà ăn Pháp tinh xảo ấm áp, phi thường hợp không khí. Nam nhân trung niên mỉm cười nhìn hai người, Lam Thư Đình sắc mặt vẫn là không tốt, trầm ngâm, hi, tôi là Vi Mẫn, là bằng hữu Lam Thư Đình. Vi Mẫn lớn tiếng dọa người, chỉ đối diện nam nhân, lộ ra mỉm cười, cho dù ở nhà ăn ngọn đèn hơi tối. Vẫn là sáng lạn chói mắt. Xin chào, bọn họ gật gật đầu. Hòa Ái mở miệng, tôi là, thủ trưởng của anh, Lam Thư Đình lạnh lùng nói. Là, tôi là lão bản của hắn. Vị này là nội nhân của tôi. Thân sĩ rất phong độ tiếp lời. Nội nhân, Vi Mẫn thật đúng là chưa từng nghe qua ai xưng hô phu nhân chính mình như vậy. Cách xưng hô tốt nha. Nàng cười đến càng ngọt. Thích đồ ăn ở đây sao? Vị phu nhân kia lại hòa khí thân thiết. Tôi cùng tiên sinh cách một thời gian sẽ đến đây ăn bắt đầu từ trước khi kết hôn. Đến bây giờ còn ăn không ngấy đâu. À, tôi đã biết. Vi Mẫn cười nói, đây là nơi hai vị thường đến hẹn hò. Đúng hay không? Hai vợ chồng cùng nhau mỉm cười. Là nha, cũng giống hai người. Không không không, tôi là lần đầu tiên đến. Vi Mẫn nhanh chóng chia thanh. Liếc liếc mắt một cái Lam Thư Đình như tượng đá không nhúc nhích. Càng không có mở miệng, nàng tiếp tục giải thích nói. Tôi ở tại California, lần này chính là lại đây thăm thú vài ngày. Nga, trung niên thân sĩ tựa hồ có điểm kinh ngạc, bất quá nhanh chóng khôi phục bình thường. Rất phong độ nói, vậy chúc cô thưởng ngoạn vui vẻ. Chúng tôi không quấy rầy hai vị, cùng Lam Thư Đình gật đầu chào hỏi qua. Trung niên thân sĩ mang theo phu nhân rời đi. Anh với lão bản quan hệ không tốt sao? Như thế nào cũng không nói chuyện. Vi Mẫn lấy tay nâng má. Mắt to nhìn khuôn mặt tuấn tú có chút lãnh đạm. Hắn còn lại đây chào hỏi người không sai nha. Không cần nói sang chuyện khác. Hắn nhìn chằm chằm nàng. Chuyện của chúng ta còn chưa giải quyết xong. Em mới không có nói sang chuyện khác. Là vừa rồi bị chen ngang mà thôi. Huống chi, không có sự tình gì cần giải quyết. Nàng nhún nhún vai, anh và em đều không muốn bị trói buộc, cho nên, vì sao không để thoải mái đi, anh đi làm cái anh muốn làm cái em nghĩ, nếu có thể gặp mặt thì gặp, không thể cũng đừng miễn cưỡng, như vậy không phải tốt lắm sao, Lam Thư Đình chỉ cảm thấy một ngụm chọc khí dâng lên. Ở mặt ngoài gió êm sóng lặng, nhưng trong nội tâm đã muốn giống núi lửa nổ mạnh. Nguyên lai không sao cả cảm giác tệ như vậy cao. Hắn sống 26 năm, lần đầu tiên tự mình cảm nhận được. Đêm đó, Lam Thư Đình ở nhà ăn buồn đến muốn hộc máu. Đi trên đường hỏi cũng không nói lời nào. Thẳng đến đêm khuya, hai người chuẩn bị nghỉ ngơi. Vẫn là buồn, tắt đèn lên giường, Nguyễn Ngọc Ôn Hương lại tự động nhập đầu vào trong lòng. Hắn thân mình cương cứng, không muốn bị sắc đẹp mê hoặc. Đả bại, hắn nhẹ nhàng đẩy thân hình kiều nhuyễn của nàng ra. Hắn biết, nếu hắn hiện tại ôm nàng, như vậy hết thảy vấn đề cũng không được giải đáp. Bọn họ lại sẽ bị dục vọng bao phủ, đánh mất năng lực tự chủ. Chính là bởi vì không nghĩ chỉ ôm lúc này. Vì về sau còn có thể tiếp tục nhìn đến nàng. Ôm nàng, hắn hiện tại không thể phóng túng chính mình. Ngay tại giờ khắc này, như trong đêm lóe sáng ngọn đèn. Hắn đột nhiên lĩnh ngộ, nàng không phải không muốn, mà là giống hắn, rất muốn, bọn họ mỗi người một phương diện, tự hỏi hình thức là giống nhau. Anh đã biết, hắn bay thân qua, dùng khuỷu tay khởi động chính mình, nhìn xuống, em sợ hứa hẹn, sợ quan hệ thật sự quá mức, đúng hay không, anh đang nói cái gì? Vi Mẫn kinh ngạc nhìn người buồn cả đêm, đột nhiên bắt đầu nói chuyện với nàng. Em bởi vì ở trước đây tình cảm bị thương, bị phản bội, cho nên em hiện tại kiên quyết không cần gì hứa hẹn. Bởi vì không nghĩ lại giống trước đây. Đúng hay không, mặt đột nhiên huyết sắc biến mất, vẻ mặt yêu mị gợi cảm thu sạch sẽ. Chỉ còn lại có trắng trợn kinh hoàng. Hắn làm sao có thể như vậy. Bí mật sâu nhất bị người khác đoán trúng. Vi Mẫn môi run nhè nhẹ, nói cái gì đều nói không được. Không có biện pháp giải thích, càng không thể phản bác. Hắn thật sự tổn thương em như vậy sao? Anh nghĩ em không cần như vậy. Bàn tay ấm áp to xoa khuôn mặt non mềm của nàng. Lam Thư Đình tiếng nói trầm thấp mà mềm mại một điểm cũng không giống cái nam nhân lúc trước lạnh lùng cứng rắn. Tiêu điều, là nha, mọi người đều nghĩ nàng hẳn là thiên chi kiêu nữ xuất khí tiêu sái nhất. Điều kiện lại tốt như vậy. Đối với Aaron, nàng tùy tay đá, không cần tốn nhiều tâm tư như vậy. Nhưng thương tâm của nàng, là hàng thật giá thật. Em xinh đẹp như vậy, tuổi trẻ như vậy, làm gì vì một cái nam nhân không được tốt lắm mà khổ sở. Lam Thư Đình quả thực có điểm không thể tin, Vi Mẫn quay đầu đi, hàm răng trắng khẽ cắn môi dưới, không có trả lời, huống chi em hiện tại có anh, nếu em và hắn đã như vậy, tại sao không theo anh? Lại nói tiếp, Lam Thư Đình còn muốn cảm tạ Aaron. Hắn cúi đầu khẽ hôn khóe môi nàng quật cường. Hiện tại có anh, cho nên đâu, nàng vẫn là không chịu nhìn hắn. Cũng không có đáp lại hắn hôn. Ai biết chúng ta sẽ ở cùng nhau bao lâu? Ai biết có phải hay không em là thật sự? Còn anh lại thấy chán ngấy. Cũng muốn theo đuổi cảm giác mới mẻ. Lam Thư Đình giật mình, giọng nói của nàng thật sự cô đơn. Cùng nàng bề ngoài, tuyệt không hợp, em không tin anh, hắn thấp giọng hỏi, Vi Mẫn rốt cục quay đầu, con mắt nhìn hắn, anh có điểm gì so với Aaron càng đáng giá tin tưởng? Luận dáng người diện mạo, luận bằng cấp gia thế, luận cá tính mặc kệ luận cái gì, quả thật, Lam Thư Đình đều so với Aaron hơn hẳn, nói cách khác, càng nguy hiểm, Lam Thư Đình nhìn chăm chú vào nàng, hai người vẫn duy trì. Có thể cảm nhận được đối phương hô hấp, nhiệt độ cơ thể khoảng cách bên người, lại chính là nhìn chằm chằm đối phương, nói cái gì đều không có nói. Rốt cục, Lam Thư Đình đánh vỡ trầm mặc lạnh lẽo. Anh đã biết, hắn vẫn là kia thản nhiên, ngữ điệu không sao cả, mà khi hắn xoay người rời đi, xuống giường, Vi Mẫn cơ hồ dùng mình một cái, đã không có độ ấm của hắn, nàng cảm thấy thật lạnh lẽo. Nàng không có xem nhẹ khuôn mặt bình tĩnh tuân tú của hắn. Biểu tình bị thương kia chợt lóe rồi biến mất. Nhưng là, thương tâm chính mình còn không thể hàn gắn. Nàng có năng lực nào đâu. Đêm hôm đó, bọn họ tuy rằng ngủ ở cùng một mái nhà, lại đều tự cô độc mà lạnh lùng đi vào giấc mộng. Thiếu ấm áp của hắn. Đêm thật dài, thật lạnh nha. Cách chương.